Chiếc nhẫn cưới, chương 5, bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng, bà Hạnh Vi ngồi chính giữa, ngồi cạnh bà là ba cô và Nhã Uyên. Bà mặc chiếc áo voan dài họa tiết trẻ trung, trên cổ còn đeo thêm sợi dây chuyền kim cương lấp lánh, gương mặt xinh đẹp tuy đã ngoài 40 nhưng da dẻ hồng hào đúng là có phong cách của ổ ly tinh. Thấy Như Ý đến gần, bà ta khẽ mỉm cười dịu dàng, khẽ gật đầu, trở về là tốt rồi. Con ngồi xuống đi, đông đủ rồi đợi mình con thôi đó. Xảo quyệt, ý tứ chẳng phải là đang chê trách cô đây là không có phép tắc hay sao? Như Ý nghe xong câu hỏi, đáy mắt xuất hiện tia khinh bỉ. Phiền gì quan tâm, phải đi chuyến bay đường dài, có lẽ là do sai lệch múi giờ, nên cảm thấy hơi mệt, dì và ba thông cảm. Vừa nói cô vừa kéo ghế ngồi cạnh ba mình, thái độ thân mật. Chị Ý, chị đi lâu như vậy cũng không liên lạc gì với em, chị có biết em nhớ chị lắm không? Người vừa lên tiếng là Nhã Uyên, cô em gái khác họ này 22 tuổi, nhỏ hơn cô 1 tuổi, là sinh viên năm 3 trường sân khấu điện ảnh. Nhã Uyên trông rất dễ thương, nét ngây thơ trong sáng hiện hữu rõ trên gương mặt có điều. Đúng là một diễn viên tài giỏi, đôi mắt Nhã Uyên ngây thơ khẽ chớp, miệng mỉm cười nhìn cô. Chị, không rảnh, một câu nói của Như Ý phá hủy gương xinh đẹp của cô ta, khuôn mặt bỗng chốc vặn vẹo đến khó coi. Bà Hạnh Vi vội nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Nhã Uyên, khẽ lắc đầu. Ăn thôi, ông Minh lên tiếng phá bỏ cuộc trò chuyện căng thẳng, bỗng chốc cả căn phòng im lặng, chỉ còn nghe tiếng va chạm của chén đũa. Đúng rồi Nhã Uyên, chị con cùng du học về rồi, căn phòng của chị con cùng nên trả lại cho nó đi. Việc dọn phòng cùng cần có thời gian, vả lại căn phòng đó con ở cùng được nhiều năm rồi, hay là... Chị ngủ không quen, phòng của người lạ. Như Ý mỉm cười, ánh mắt thách thức nhìn về phía Nhã Uyên, muốn giựt đồ vùa cô nằm mơ đi. Vậy đi, một tuần sau con sắp xếp đồ đạc dọn lai phòng của mình, trả phòng lại cho Như Ý, dạ. Sau đó bữa tối diễn ra suôn sẻ, không khó nuốt như cô tưởng tượng. Trong phòng Nhã Uyên, xoàng, nó vừa về là đòi lại căn phòng đó vốn dĩ thuộc về con, còn nữa nó trở về đây muốn giành anh Thiên Sơn với con sao, đừng hòng giựt anh ấy khỏi tay con, anh ấy là của con. Khuôn mặt xinh đẹp như búp bê của cô ta nhăn nhó, dữ tợn đến đáng sợ. Con yên tâm, 5 năm trước cùng vậy, 5 năm sau cùng vậy, nó cũng chỉ là một con rối bị hai mẹ con mình xoay trong lòng bàn tay mà thôi. Bà vỗ nhẹ lên vai con gái mình như trấn an, hai người không biết cuộc trò chuyện của mình toàn bộ đều bị Như Ý nghe được hết. Sáng hôm sau tại công ty Le Royal, Trương Chính Minh cùng Tống Thiên Sơn đang ngồi thảo luận trong phòng chủ tịch. Vị trí trợ lý của con bỏ trống cùng đã lâu, bác có một người rất thích hợp muốn giới thiệu với con. Là người nào lại khiến cho đích thân chủ tịch Trương bác giới thiệu, con cùng muốn lĩnh giáo. Thiên Sơn dựa người vào ghế hòa khí nói, người này có cặp chân mày rậm, đôi mắt màu đen pha trộn màu xanh lam, đẹp đến mức khiến người đối diện thốt lên câu tán thưởng. Tuy nhiên tia sắc bén trong đôi mắt của cậu ta phá hỏng cả vẻ đẹp hiếm có của nó. Một chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, gương mặt hoàn hảo toát lên vẻ lạnh lùng, cuồng ngạo. Người này con cũng biết, nói rồi ông Minh nhìn ra ngoài cửa lớn tiếng gọi. Vào đi, cách Trương,